Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2492, sẽ không để cho ngươi chết. Tử Hiên Viên trong mắt, có thấy chết không sờn ý tứ, rất nhiều đại thế lực bên trong, tất cả tôn cấp cường giả ở bên trong, Tử Hiên Viên tu vi là yếu nhất, hắn đạt tới tôn cấp, bất quá mấy vạn năm mà thôi, trước mắt cái này tôn cấp quỷ vật khí tức. Do Tử Hiên Viên hiếu thắng, Cổ Phong giờ phút này đứng ở Tử Hiên Viên sau lưng. Trong lòng khẽ run lên, nếu có người tổn thương phụ thân của mình, chỉ sợ mình cũng sẽ như thế. Mà một khắc này, bên trên bầu trời, cái kia to lớn tử sắc dữ tợn mặt quỷ, bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn xem Tử Hiên Viên, ánh mắt đúng là có chút ngốc trệ lên. Phụ thân, người đi mau, để ta chặn lại hắn. Tử Hiên Viên mở miệng, trực tiếp một cắn hồn phiên, từ phía sau rút ra, dựng đứng ở trước mặt, hồn phiên triển khai, trong đó vô số hồn phách gào thét. Cổ Phong biết rõ, đây không phải trần chờ thời điểm, ngay sau đó toàn bộ cực tốc lui ra phía sau. Giống, tôn cấp quỷ vật nhìn thấy Cổ Phong phải thoát đi, lập tức một tiếng âm thanh hung dữ vừa hô, ngay sau đó. Cái kia to lớn tử sắc mặt quỷ phía trên, một tấm miệng to như chậu máu bỗng nhiên mở ra, trong đó một căn sinh tràn đầy gai ngược màu đỏ tím đầu lưỡi. Cực tốc mà ra, hướng thẳng đến Cổ Phong quật đi. Dám đả thương phụ thân ta, ta giết ngươi. Tử Hiên Viên giận, hồn phiên rung động, trong nháy mắt, vô số tử sắc hồn phách từ hắn hồn phiên bên trong gào thét mà ra. Toàn bộ hướng về tay phải hội tụ đi. Một cán tử hồn cự đao chớp mắt ngưng tụ mà ra. Tử Hiên Viên không có nửa phần do dự, nhấc đao chính là hung hăng chém một cái. Một lần này, cái kia hướng về Cổ Phong quật đi sinh tràn đầy gai ngược màu đỏ tím đầu lưỡi, trực tiếp chính là bị chém đứt. Ngao, chấm ngoặc kép, cái kia to lớn tử sắc mặt quỷ kêu rên lên, hắn nhìn xem Tử Hiên Viên, đáy mắt mơ hồ mang theo bi thương và thống khổ. Phụ thân, đi mau, chấm ngoặc kép, Tử Hiên Viên lại là hướng về phía Cổ Phong giống to. Ngay sau đó cả người phóng lên tận trời. Trong tay tử hồn cự đao quang mang thiểm thước, biến hóa thành tử hồn cự kiếm, hướng về cái kia to lớn mặt quỷ hung hăng đâm tới. Phốc, chấm ngoặc kép, tử hồn cự kiếm vậy mà liền dạng này, đâm vào to lớn mặt quỷ bên trong. Một vòng màu đỏ tím huyết thủy bắn tung tóe mà ra. Ngao ngao, nhi, chấm ngoặc kép, cái kia to lớn tử sắc mặt quỷ hết sức đau nhức kêu rên lên. Đó là bi thương, là vô tận bi thương. Hắn nhìn xem Tử Hiên Viên, đúng là mở miệng nói tiếng người. Nơi xa Cổ Phong, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, gọi Tử Hiên Viên, nhi. Quỷ vật này lại là từ Tử Vân Cẩm mộ bia bên trong mà ra. Chẳng lẽ, đây là Tử Vân Cẩm hồn? Tử Vân Cẩm căn bản không chết. Cổ Phong sắc mặt kịch liệt biến hóa lên. Tử Vân Cẩm là bực nào cường giả? Nếu như hắn còn chưa có chết, giết bản thân, như lấy đồ trong túi. Không nói hai lời, Cổ Phong cực tốc mà lui. Ngao, chấm ngoặc kép, tử sắc mặt quỷ phía trên bi thương càng đậm. Nhìn xem Tử Hiên Viên cơ hồ kêu khóc. Nhi, ngao ngao. Nhi, chấm ngoặc kép, Tử Hiên Viên khoảng cách tử sắc mặt quỷ rất gần. Nhưng từ đầu đến cuối, tử sắc mặt quỷ không có thương hại Tử Hiên Viên nửa sợi lông. Tử Vân Cẩm, ngươi đã chết, ta không phải con của ngươi. Khi ngươi còn sống không phải, ngươi chết thời điểm, ta cũng không phải. Tử Hiên Viên tức giận một câu, cắm vào tử sắc mặt quỷ bên trong tử hồn cự kiếm. Hung hăng quấy chuyển động. Giống, chấm ngoặc kép, cái kia tử sắc mặt quỷ phát ra vô biên gầm thét. Cái này gầm thét, tựa như vì vô tận bi thương biến thành. Trong nháy mắt, từng con như bạch tuộc đồng dạng tử sắc xúc tu, từ mặt quỷ phía trên gào thét mà ra, đem trước mắt Tử Hiên Viên trực tiếp kéo chặt lấy. Tử Hiên Viên muốn tránh thoát, lại phát hiện, bản thân thể nội tiên lực, đang bị quỷ này mặt không ngừng hấp thu. A. Chấm ngoặc kép, không chỉ có như thế. Giờ phút này, Tử Hiên Viên đang bị xúc tu cuốn lấy trong nháy mắt. có loại nguyên thần muốn bị tê liệt cảm giác. Vô biên kịch liệt đau nhức từ trong đầu truyền đến. Hắn trực tiếp giống to lên. Tử sắc mặt quỷ, nhìn xem Tử Hiên Viên. Cha, ngao ngao, sẽ không, ngao, bỏ xuống, nhi, chấm ngoặc kép, hắn là phụ thân của ta. Vì hắn chết, ta cam tâm tình nguyện. Tử Hiên Viên tức giận một câu. Ngao, tử sắc mặt quỷ phía trên, vẻ phẫn nộ bộc phát. Rất nhiều xúc tu, đem Tử Hiên Viên quấn quanh càng chặt hơn. Tử Hiên Viên lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Giờ khắc này, Cổ Phong cực tốc mà lui ra. Đã tới thiên hồn tổ địa giáp danh. Mấy lại phi ra một trượng, 3,3 mét, liền có thể ly khai cái này địa phương. Mà cũng ở giờ phút này, nơi xa Tử Hiên Viên tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cổ Phong thân thể, bỗng nhiên dừng lại. Hắn lộ vẻ do dự, ánh mắt trở nên phức tạp. Tiểu tử, người điên. Ngươi bất quá là ra vẻ phụ thân hắn mà thôi. Hắn nếu biết rõ, thậm chí sẽ lập tức giết ngươi. Ngươi đừng nói cho ta biết. Ngươi thật muốn trở về cứu hắn. Ngươi thực lực, làm sao chống lại tôn cấp quỷ vật. Dạng này, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Nhường hắn cùng tôn cấp quỷ vật, lưỡng bại câu thương. Đối với ngươi Diệp gia, cũng là chuyện tốt. Tiểu tử, chấm ngoặc kép. Lão ngư nhất minh bạch Cổ Phong tâm ý, lập tức mở miệng, lão ngư, ở trong mắt phụ thân, ta vẫn như cũ là đứa bé, ta trên thực tế căn bản không hiểu làm thế nào một người cha, ta cùng với hắn tự nhiên cũng không khả năng có phụ tử tình, nhưng, ta lại có thể cảm giác được hắn đối với tình thương của cha bướng bỉnh, nhìn xem Tử Hiên Viên, ta liền giống như, nhìn xem mình trong gương, đó là ta. Bao nhiêu năm rồi tìm kiếm phụ thân chỗ căn bản. Ta không thể đi. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong lời nói tầm đó. Quay người hướng về thiên hồn tổ địa. Cực tốc đi. Trong óc là nhiều năm qua nhiều hình ảnh. Có Tử Hiên Viên nghe thấy bản thân tán dương. Vui sướng khuôn mặt. Có hắn ở trước mặt mình. Uống say sau khóc lớn tố khổ tràng cảnh. Có hắn biết được bản thân sống không được bao lâu về sau. Trong mắt không muốn. Trong lòng không còn chút nào nữa do dự, Cổ Phong cực tốc xông ra, trực tiếp, về tới cái kia mộ bia chỗ. Phụ thân, ngài tại sao trở lại? Tử Hiên Viên giờ phút này sắc mặt trắng bạch, toàn bộ thân thể bị xúc thủ xiết cơ hồ sụp đổ. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, lộ ra nóng nảy, nhưng cùng lúc, trong lòng cũng có sưởi ấm. Chân chính phụ thân, sẽ không bỏ xuống con của mình. Phụ thân. Không có bỏ xuống ta. Vi phụ, sẽ không để cho ngươi chết. Cổ Phong mở miệng, bấm tay hướng về cái kia to lớn mặt quỷ. Bỗng nhiên một điểm, ngay tại lúc đó, Cổ Phong linh thú đại bên trong. Một vệt sáng xanh, nổ bắn mà ra. Cái này lam quang nổ bắn mà ra. Ngay sau đó thiêu đốt thành ngọn lửa màu xanh lam. Hung hăng đánh vào cái kia to lớn mặt quỷ mi tâm phía trên. Chính là... Lam Lân phá ý thần hỏa. Cổ Phong biết rõ, bản thân không thể nào là tôn cấp quỷ vật đối thủ. Nhưng Lam Lân phá ý thần hỏa, đối với tất cả thần hồn cùng nhốt đồ vật, cũng là khắc chế. Lại, cái này tôn cấp quỷ vật, thi triển thủ đoạn cũng cần phải có hạn chế. Nếu không sớm đã rời đi thiên hồn tổ địa, Cổ Phong đoán không lầm. Mặc dù phá ý thần hỏa không cách nào hủy đi tôn cấp quỷ vật, nhưng này quỷ vật bị này một đòn, cái kia mặt quỷ mi tâm bộ phận trực tiếp sụp đổ. Đồng thời kịch liệt đau nhức phía dưới, kêu thảm lên, ngao ngao, cái này to lớn mặt quỷ kêu thảm tầm đó. Những cái kia quấn quanh lấy Tử Hiên Viên xúc tu, cũng là buông ra, còn không mau đi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó xoay người lần nữa liền đi. Tử Hiên Viên giờ phút này thoát khốn, kéo lấy thân bị trọng thương. Đi theo Cổ Phong, cực tốc mà đi, phụ thân, chấm ngoặc kép, nhìn xem Cổ Phong, Tử Hiên Viên trong lòng trước đó chưa từng có sưởi ấm. Hắn thuở nhỏ, Lam Thương Vân đối với hắn trợ giúp, phần lớn là giám sát hắn tu hành, nhưng chưa bao giờ có hôm nay chuyện như vậy. Hết chương.